Tiểu hồ ly PK đại ca sói xám. Chương 85, bà xã để yêu để thương chứ không phải để dẫm lên. Gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này hệ thống thông báo. Phu quân của Tế Nguyệt Thanh Thanh đăng nhập. Sau vài giây sửng sốt, cuối cùng Tế Nguyệt Thanh Thanh cũng sực tỉnh. Phong Diệp Vô Nhai đã lên mạng rồi. Cuối cùng, đại thần cũng giá lâm. Nhưng đại thần sửa tên từ bao giờ vậy? Tế Nguyệt Thanh Thanh gửi đến anh icon khuôn mặt tươi cười rạng rỡ. Đại thần, anh lên rồi. Phong Diệp Vô Nhai đứng trên ngự thiên kiếm. Im lặng không nói gì. Anh gửi yêu cầu một cái ôm. Ngón tay Tế Nguyệt Thanh Thanh vội ấn đồng ý khi chưa được bộ não cho phép. Phong Diệp Vô Nhai, hôm nay anh có việc nên sáng không lên mạng được. Tế Nguyệt Thanh Thanh, à, sau đó, ngự thiên kiếm lướt đi ngược gió. Mái tóc dài của tử y nữ hiệp khẽ vuốt ve lồng ngực Phong Diệp Vô Nhai. Phong Diệp Vô Nhai nghiêng người ra trước, áp sát vào lưng tử y nữ hiệp, nàng dựa vào lòng chàng. Chàng ôm lấy nàng, ngự thiên kiếm, tử y, kim giáp bay giữa trời xanh mây trắng. Đúng như Tế Nguyệt Thanh Thanh nghĩ, đại thần có việc nên mới không lên mạng. Lúc trước Phong Diệp Vô Nhai cũng từng ôm Tế Nguyệt Thanh Thanh bay như vậy. Nhưng cảm giác hôm nay hình như rất khác, đến phong cảnh dường như cũng trở nên xinh đẹp hơn. Hoa anh đào trong thần tiên cốc như một ánh mây hồng nhạt. Lúc ngự thiên kiếm bay qua rừng hoa oải hương, bộ não Tế Nguyệt Thanh Thanh cuối cùng cũng có phản ứng. Cô thốt lên, đẹp quá, Phong Diệp Vô Nhai, em thích hoa oải hương à, tâm trạng vui vẻ nhìn cái gì cũng thấy đẹp. Tế Nguyệt Thanh Thanh gửi icon khuôn mặt vui vẻ. Thừa nhận, Phong Diệp Vô Nhai, sau này có thể trồng thêm hoa ở nhà của chúng ta. Phong Diệp Vô Nhai đưa Tế Nguyệt Thanh Thanh bay qua sông qua núi khiến những kẻ đang mong mỏi Phong Diệp Vô Nhai bỏ vợ tan nát trái tim. Phong Diệp Vô Nhai à, tiên nhai đâu chẳng xanh cỏ, cớ chi yêu riêng một cành hoa. Cùng thời điểm đó, tâm trí Tế Nguyệt Thanh Thanh vẫn còn đang bay bổng nhà của chúng ta. Đến giờ thi tài, người chơi chuyển sang chế độ chiến đấu. Tế Nguyệt Thanh Thanh cũng vội vàng kéo mình trở lại với thực tại. Nhiệm vụ lần này là giúp một đôi vợ chồng đang phải chia lìa xa cách. Nội dung câu chuyện đại khái là người chơi giúp anh chàng đáng thương đi tìm người vợ của mình. Nhưng sau khi tìm được lại phát hiện cô ấy bị trúng độc nên phải đi hái thuốc giúp vợ anh ta giải độc. Cốt truyện rất đơn giản. Nhưng quá trình thực hiện thì vô cùng hóc. Bước thứ nhất, tìm vợ, cửa này còn có tên gọi khác là đồng sinh cộng tử. Họ phải cùng nhau đi qua một đường hầm tối để giúp anh chồng tìm người vợ bị thất lạc. Trong tình cảnh nhìn không thấy, sờ không được, lại không thể thông báo tình hình cho nhau. Thời gian hai người ra khỏi đó không được chênh lệch quá 5 giây. Nếu không coi như nhiệm vụ thất bại. Vì vậy cửa đầu tiên yêu cầu cặp chơi phải thật ăn ý, cũng may Tế Nguyệt Thanh Thanh và đại thần song kiếm hợp bích đã lâu. Nên phối hợp vô cùng ăn ý, hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên một cách dễ dàng. Bước thứ hai, nhận vợ, cửa có tên, chấp tử chi thủ, sau khi tiến vào phụ bàn, hai người bị cấm phát ngôn. Tế Nguyệt Thanh Thanh đột nhiên phát hiện xung quanh xuất hiện vô số tử y nữ hiệp giống mình như đúc. Phong Diệp Vô Nhai đứng bên cạnh cũng biến thành rất nhiều người. Hệ thống thông báo, trong một phút phải tìm được chính xác đối phương. Một phút, biến thái quá, Tế Nguyệt Thanh Thanh nghĩ ngợi một lát sau đó chạy đến trước mặt một Phong Diệp Vô Nhai. Giờ tiêu tung một đòn hy sinh, lập tức một bóng vàng phi đến, ôm lấy thê tử hung hãn của mình bay đi. Ảo ảnh biến mất, hai người qua cửa vô cùng thuận lợi. Không phải vì hai người bọn họ quá lợi hại mà sự thật là họ còn biến thái hơn cả trò chơi. Bước thứ ba, tay trong tay, tên cửa này là, sinh tử khiết khoát, trong vòng 3 phút người chơi phải đi từ đỉnh núi này sang một đỉnh núi khác để hái thuốc giải. Nối hai ngọn núi chỉ bởi một sợi dây thừng, tiên thuật của người chơi bị ẩn đi, họ chỉ có thể dùng 3 cách, thứ nhất, đi trên dây thừng, thứ hai. Đi đường vòng, thứ ba, dùng khinh công, khoảng cách giữa hai ngọn núi lại rất xa. Cơ bản dùng khinh công không thể bay qua, nếu đi đường vòng lại không đủ thời gian. Còn nếu đi trên dây thừng sang bên kia lại rất dễ rơi xuống vách núi. Hai người đứng trên vách đá nhìn đôi vợ chồng liên tục rơi xuống vực 3 lần. Sau đó rất nhanh hệ thống liền thông báo nhiệm vụ thất bại. Sôi hỏng bỏng không? Phong Diệp Vô Nhai suy nghĩ một lát rồi lập tức ra quyết định. Dùng khinh công, Tử Nguyệt Thanh Thanh gửi đến một dấu chấm hỏi. Cách này chẳng phải người ta đã dùng qua rồi mà. Phong Diệp Vô Nhai, anh dùng khinh công chắc cũng chỉ bay đến nửa đường. Em mượn sức anh rồi dùng thêm một lần khinh công nữa. Chắc có thể qua được ải này. Tế Nguyệt Thanh Thanh, email protected, Phong Diệp Vô Nhai, mình thử xem, Phong Diệp Vô Nhai và Tế Nguyệt Thanh Thanh người trước kẻ sau. Sử dụng khinh công bay đến đỉnh núi đối diện, lúc bay đến giữa hai ngọn núi, Tế Nguyệt Thanh Thanh đứng trên lưng Phong Diệp Vô Nhai nhún nhẹ người. Tiếp tục phi thân lên rồi nhẹ nhàng đáp xuống vách núi đối diện. Nhưng Phong Diệp Vô Nhai thì lại rơi thẳng xuống vực, biến mất giữa làn sương mờ. Sau khi Tử Y Nữ Hiệp đứng vững trên vách núi, nàng quay đầu lại nhìn ngọn núi hoang vắng, không còn bóng dáng đại thần bên cạnh. Trong lòng nàng bỗng thấy cực kỳ cô đơn. Trên đỉnh núi cao, một bóng hình nhỏ bé cô độc nhuộm màu đau thương. Làn gió núi thổi bay mái tóc dài của Tử Y Nữ Hiệp. Nàng không vội đi hái tiên thảo ở phía sau, mà đứng trên vách đá đợi Phong Diệp Vô Nhai xuất hiện. Một lát sau, Phong Diệp Vô Nhai hồi sinh xuất hiện bên cạnh Tế Nguyệt Thanh Thanh. Tế Nguyệt Thanh Thanh, đại thần, đột nhiên không biết phải nói gì. Trong lòng Tế Nguyệt Thanh Thanh xuất hiện một cảm giác mơ hồ khó tả. Phong Diệp Vô Nhai, ơi, Tế Nguyệt Thanh Thanh, lúc quay về, anh phi thân lên người em mà đi. Phong Diệp Vô Nhai, bà xã là để yêu để thương chứ không phải để dẫm lên. Thật ra, cảm giác được che chở, bảo vệ không tệ chút nào. Kỳ Hiểu Nguyệt bối rối đỏ mặt, đại thần đúng là có óc hài hước rất nóng bỏng. Cô vẫn chưa thể thích ứng kịp, nhiệm vụ được hoàn thành một cách thuận lợi. Dù Phong Diệp Vô Nhai hy sinh hai lần nhưng phần thưởng kinh nghiệm của nhiệm vụ này lại lớn hơn rất nhiều lần so với số anh bị mất. Tế Nguyệt Thanh Thanh nhìn phần thưởng lớn ấy, rất lâu sau cũng không thể bình tĩnh được. Trước khi rời mạng, Tế Nguyệt Thanh Thanh đổi tên mình thành phu nhân của Phong Diệp Vô Nhai. Phu nhân của Phong Diệp Vô Nhai, thật ra cũng rất dễ nghe đấy chứ. Kỳ Hiểu Nguyệt kéo rèm cửa ra. Bên ngoài tràn ngập sắc nắng, trời xanh biển xanh, bỗng nhiên Kỳ Hiểu Nguyệt thật sự rất muốn yêu. Hoa Hồ Điệp kéo rèm nói chen vào, xít, cậu bị hỏng dây thần kinh nào vậy? Giờ đang là ban đêm, giơ tay ra còn không thấy năm ngón mà. Cách chương,